One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1400, chương 74, đoạt được thánh dược. Trước để cho các ngươi trốn một hồi, đợi chút nữa lại đến thu thập các ngươi. Thần Hầu nói nhỏ, một bên đại chiến, một bên thi triển thần thông, muốn đem hai gốc thánh dược kéo trở về. Hư không một cơn chấn động, thiếu nữ áo tím cầm trong tay màu vàng sừng thú, ma diệt thần hầu phù văn, chặn được một gốc thánh dược, cực tốc bỏ chạy mà đi, chuyên phá phù văn thánh giác. Đám người kinh hô, đây cũng là một cái xuất thân giàu có chủ. Chạy đi đâu, đem thánh dược cho ta trả lại. Thần hầu lạnh giọng mở miệng, hai mắt nổ bắn ra hai đạo màu vàng chùm sáng, bao phủ lại ngân sắc cây nhỏ, định đem thánh dược một lần nữa đoạt lại đi. Hầu tử, quá phận tâm cũng không tốt, coi chừng vẫn lạc. Lão lang chế giễu, thế công càng thêm hung mãnh, khiến cho thần hầu không thể không trở về thủ, chính là: hầu tử, ngươi nên chú ý. Kim sĩ đại bằng đáp xuống, lông thần màu vàng óng phát sáng, hướng phía thần hầu vọt tới. Bạch viêm cũng nhảy xuống, xuất ra bảo thuật, hướng về thần hầu đánh tới. Ô, đến rất đúng lúc, mọi người cùng nhau liên thủ, hợp lực diệt đi con khỉ này. Từ đó còn bách đoạn sơn một cái thái bình. Lão lang hưng phấn gào thét, đối lại tới giúp đỡ chuyện này Nhạc Kiến Kỳ thành, chết hầu tử. Xem đi, người chọc nhiều người tức giận, sớm muộn muốn bị chúng ta liên thủ diệt sát. Lão lang đối thần hầu nói ra, thiết huyết cổ thụ công sát hướng hầu vương cành cây đều ở giữa không trung cấp tốc ngưng lại. Kém chút chạy hướng phương hướng, thiết huyết cổ thụ bản thân càng là có chút kinh dị. Rễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là người hành tẩu, lui ra phía sau mấy bước, e ngại cách bạch viêm một chút. Bạch viêm thả cái kia thanh kim ô hỏa thực sự quá làm nó khắc sâu ấn tượng, đưa nó thân cây đều dẫn đốt, nếu không phải sớm cho kịp bứt ra, thiết huyết cổ thụ kém chút nguyên khí đại thương. Với lại, nó mặc dù một mực tại tịnh thổ bên này tùy thời cướp đoạt thánh dược, nhưng cũng sẽ thường xuyên chú ý bạch viêm các loại người đại chiến tình huống. Bích nhãn kim tình thú, ngũ thải khổng tước, các loại một đám vương giả đều bị bạch viêm cùng kim sĩ đại bằng liên thủ cho xử lý, nghe nói còn muốn thịt kho tàu, hấp các loại, làm thành bảo dược tiệc, nuốt vào đâu. Mặc dù bạch viêm nói nó dáng dấp quá lưu huỳnh lân, lại là một cái cây, không thể ăn, nhưng vạn nhất cái kia hung tàn ra hỏa đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn đem nó cũng nổ làm sao bây giờ? Không được, tên kia quá hung tàn, ta vẫn là trước quan sát quan sát. Thực sự không được liền trực tiếp chạy a, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Thiết huyết cổ thụ cành quất xuất lực nói rõ lộ ra biến yếu, bắt đầu vẩy nước, dự định xem thời cơ không đối lập tức chạy trốn. Hầu vương cũng là sắc mặt quỷ dị nhìn xem lão lang. Đối với bạch viêm khó chơi nó thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cũng chỉ có những này về sau lão gia hỏa mới có thể không biết rõ tình huống a. Bạch viêm cùng toàn thép to gan mục tiêu, nhưng vẫn luôn là bọn chúng những này vương giả, công kích cho tới bây giờ cũng sẽ không cố ý khuynh hướng phương nào. Cái kia hung tàn thiếu niên, càng là thỉnh thoảng liền dùng phạm vi lớn quần công chào hỏi. Quả nhiên, sau một khắc, ô ô, chấm ngoặc kép, màu tím sừng thú phát ra ánh sáng, phát ra thần âm, ô ô rung động, chính muốn bị phá vỡ màng nhĩ của người ta. Cùng lúc đó, cỗ này thần âm trực tiếp tác dụng tại nguyên thần bên trên, làm cho ở đây đông đảo sinh linh nguyên thần kịch liệt đau nhức, giống như là muốn đã nứt ra. Giống lão lang, lão muối, hỉ thước những này tuổi thọ không nhiều, huyết mạch suy bại lão gia hỏa, nguyên thần càng là bị trọng thương, cảm giác thân thể một cái tử hư yếu đi rất nhiều. Hai người các ngươi, đây là làm cái gì? Làm sao địch ta không phân? Chúng ta muốn công kích là con khỉ kia. Nhưng đừng sai lầm, hỉ thước kêu to, nó vô cùng khổng lồ. Cùng kim sĩ đại bằng đều có thể liều một trận. Lúc này cánh kích động, quét gãy mấy khỏa cổ thụ chọc trời. Làm sao có thể tính sai? Mục tiêu của chúng ta liền là các ngươi tất cả mọi người a. Kim sĩ đại bằng cười ha ha. Cánh vung lên, hướng về hỉ thước quét ngang mà đi. Mặc dù là đối đầu thế hệ trước cường giả, nhưng kim bằng không sợ chút nào. Nó đối với mình có lòng tin. Quá già rồi, thịt nhất định rất củi. Với lại huyết mạch suy bại, hương vị nhất định thật không tốt. Bạch Viêm tiếc nuối lắc đầu. Xem ra chỉ có thể dùng để thôn phệ. Bọn này lão gia hỏa chất thịt xác thực không tốt. Bất quá vẫn là đại bổ. Nếu như ngươi không cần, vậy liền cho ta đi. Ta không chê hương vị. Kim sĩ đại bằng mở miệng, mong đợi nhìn về phía Bạch Viêm. Mặc dù thịt không thể ăn, không thể dùng làm nguyên liệu nấu ăn, bất quá năng lượng vẫn là đầy đủ sung túc. Không so những cái kia vương giả kém. Bạch Viêm lắc đầu. Với lại có chút cùng một chủng tộc, lão nuốt đã chậm, thu hoạch năng lực, tuổi trẻ liền có thể hoàn toàn coi như nguyên liệu nấu ăn. Cái gì, vậy mà muốn ăn chúng ta? Không biết sống chết, tuổi còn nhỏ giống như này cuồng vọng, xem ra là trong tộc bối không có để ý dạy tốt. Liền để cho chúng ta đến hào hào quản lý giáo dục hai người a. Miễn cho không biết trời cao đất rộng, mất có chừng có mực. Một đám lão gia hỏa lập tức giận dữ, bảo thuật xuất ra, hướng về Bạch Viêm cùng kim sĩ đại bằng đánh tới. Đại chiến bộc phát, lập tức bảo thuật quang mang lóng lánh, phù văn tứ tán, đại địa rung động ầm ầm, không chịu nổi gánh nặng. Mà một bên khác, đã mất đi hầu vương trưởng khống, thánh dược nửa đường rơi xuống, lập tức thoát ly thần hầu khống chế. Một đám thuần huyết sinh linh lập tức nhào tới, cướp đoạt thánh dược, bảo thuật, bay, phù văn sáng chói. Bọn chúng ở chỗ này đại chiến, đẫm máu chém giết, hư không run lên, thạch nghị trong hai con ngươi có từng tia từng sợi đường cong bay ra. Định trụ hư không, giam cầm thánh dược, muốn đem nó kéo đến hắn bên kia. Cái khác thuần huyết sinh linh cũng tận đều là xuất thủ. Hoặc là thi triển bảo thuật, hoặc là tế ra bảo cụ, lôi kéo thánh dược, gia nhập cướp đoạt. Xin lỗi, thạch nghị hai con ngươi phát sáng, lần nữa giam cầm hư không, ngăn cản một đám thuần huyết sinh linh. Sau đó bộ ngực hắn phát sáng, một cái cao bằng lòng bàn tay trong suốt bình ngọc xuất hiện. Toàn thân ôn nhuận, nở rộ dáng lành, muốn đem cây đào thu vào bình bên trong. Mở, thiếu nữ áo tím cầm trong tay màu vàng sừng thú, phá vỡ phù văn, tan rã thạch nghị chiêu số. Nhưng mà, động tác của nàng vẫn là chậm điểm, mắt thấy cây đào cực tốc thu nhỏ, liền muốn rơi vào ép bình bên trong. Tiểu bất điểm không biết từ nơi nào thoát ra, hóa thành một đạo ánh sáng, chớp mắt đã tới khiết bạch cốt tháp bị tiểu bất điểm ném ra. Đánh vào bình ngọc bên trên, khiến cho trong nháy mắt chết đi quỹ tích. Cùng lúc đó, tiểu bất điểm há mồm, trong nháy mắt đem ngân sắc cây đào cắn. Đám người giật mình, cấp tốc xuất thủ, hướng về tiểu bất điểm công tới. Tiểu bất điểm hai tay phù văn tràn ngập, triển khai phòng ngự, cắn đứt một đoạn cây tải, cấp tốc đi xa. Đáng chết, bị hắn cắn rơi mất một viên quả đào. Đám người khí phẫn, làm sao tiểu bất điểm sớm đã chạy xa, căn bản là không đuổi kịp. Đại chiến tái khởi, đám người lần nữa tranh đoạt bị tiểu bất điểm cắn rơi một đoạn cây đào. Cuối cùng, thạch nghị bắt đi một đoạn cây quyền, mà thiếu nữ áo tím cầm tới ngân sắc tiên đào cây thân cây. Thả ta đi ra. Đúng lúc này, tiểu bất điểm càn khôn hồ lô bên trong truyền đến tiếng vang. có đồ vật gì tại va chạm, phát ra đông đông đông tiếng vang. Tiểu Bất Điểm giật mình, phát hiện là một cái cách, tại hắn Càn Khôn Hồ Lô bên trong không ngừng chấn động. A, đây là ta thánh dược, làm sao trong tay ngươi? Có âm thanh từ kén bên trong truyền ra, nghĩ tới ta thánh dược, không có cửa đâu, ngay cả ngươi cũng là ta. Tiểu Bất Điểm mở miệng, cùng lúc đó, mầm bắt đầu phát sáng, toàn bộ tịnh thổ cũng bắt đầu run run, một tòa phức tạp thần bí đại trận sáng lên đường vân. Thu, mầm bên trong sinh linh há mồm thở dốc, tựa hồ mỏi mệt đến cực điểm, ba cây cây đào bay lên, bị cái kia thần bí đại trận dẫn dắt, thoát ly mặt đất, hướng về Tiểu Bất Điểm bay tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.